Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 81, tình chị em thắm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Lệnh Doanh đã gửi lịch trình và kế hoạch qua email cho Tống Mãn và Sở Phùng Thu. Khi nhận được thông báo, Tống Mãn nhận ra đã đến lúc phải báo với gia đình về chuyến đi. Tống Mãn không lo lắng nhiều về việc gia đình có đồng ý hay không, vì cô biết chắc bố mẹ sẽ đồng ý thôi. Chỉ cần nói đó là một chuyến đi để thư giãn, nhất là khi cô còn đi cùng Sở Phùng Thu, thì mọi việc đều ổn. Nhưng điều Tống Mãn không ngờ là khi cô nói chuyện này trong bữa cơm, phản ứng của mọi người trong nhà lại không mấy đồng thuận như cô dự đoán. Tiểu Mãn, Đông Lệnh Doanh này em định đi bao lâu vậy? Hứa Thanh Lãng lên tiếng hỏi. Và cả Tống Tử Từ lẫn Tống Thanh Lan cũng tỏ ra có cùng thắc mắc. Vậy khi nào em đi? Tống Thanh Lan hỏi. Ngay sau đợt nghỉ này. Thế thì em không thể ở nhà để ăn sinh nhật à? Tống Thanh Lan nói tiếp. Sinh nhật của Tống Mãn là vào ngày 17 tháng 1. Hiện giờ là ngày 16 tháng 12. Nếu đi Đông Lệnh Doanh, cô sẽ bỏ lỡ sinh nhật ở nhà. Cũng chỉ là sinh nhật thôi mà. Không ở nhà thì có gì quan trọng đâu. Tống Mãn đáp một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cô biết rõ đây không chỉ là một sinh nhật bình thường. Sinh nhật lần này đánh dấu cô sẽ chính thức trưởng thành. Và điều đó có ý nghĩa rất lớn. Khụ khụ, đây không phải là một sinh nhật bình thường. Tiểu Mãn, sinh nhật 18 tuổi là cột mốc quan trọng. Rất có ý nghĩa, em không thể bỏ lỡ nó được. Hoặc là em về trước. Tống Thanh Lan nhíu mày. Cố gắng thương lượng. Được rồi, em sẽ về trước một ngày. Tống Mãn suy nghĩ và quyết định. Dù sao sinh nhật chỉ cần qua thôi. Không quan trọng là ở đâu. Quan trọng là có ai bên cạnh. Về trước hai ngày. Tống Thanh Lan nói với giọng cứng rắn. Không để cho Tống Mãn từ chối. Cô biết nếu Tống Mãn không về sớm, thời gian sẽ không đủ. Tống Mãn vốn đã đồng ý về trước, nhưng nghe ngữ điệu của Tống Thanh Lan, cô thấy khó chịu, nếu vậy thì thôi khỏi về trước luôn. Sinh nhật thôi mà, ở đâu cũng được, các người gọi điện chúc mừng cũng như nhau. Không cần phải làm tiệc tùng gì hết, em ghét mấy thứ đó mà. Tống Mãn buông đũa, mặt lạnh băng, Tiểu Mãn, đừng nóng, chị chỉ muốn con có một sinh nhật thật vui vẻ thôi mà. Dù sao cũng là sinh nhật 18 tuổi, Hứa Thanh Lãng cố gắng hòa giải. Anh ta cũng nghĩ rằng về sớm 2 ngày thì có gì là vấn đề lớn đâu. Dù sao thì sau sinh nhật, mỗi ngày con đều là 18 tuổi, chờ khi con về rồi ăn bữa cơm cũng được mà. Không cần phải vội, Tống Mãn bực bội đáp lại. Nhưng mà, Tống Thanh Lan định nói tiếp thì bị Tống Tử Từ giơ tay ngăn lại. Tiểu Mãn nói cũng có lý, chúng ta là người một nhà, không cần quá chú trọng hình thức, quan trọng là con bé vui vẻ. Tống Tử Từ lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự yêu thương. Nghe thê tử đã nói thế, Hứa Thanh Lãng cũng không có ý kiến gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý theo. Nếu vậy thì, Tiểu Mãn, chút nữa con lên phòng chị sẽ đưa quà sinh nhật cho con trước. Tống Thanh Lan nói, cố che giấu cảm giác thất vọng. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi trước mặt người ngoài. Sợ rằng sẽ làm Tống Mãn cảm thấy mất mặt. Điều này chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Tống Thanh Lan nói vậy khiến Tống Mãn cảm thấy không còn gì phải tức giận nữa. Cô chỉ gật đầu và không khí dần trở lại bình thường. Tống Mãn muốn nhanh chóng nhận quà để kết thúc chuyện này. Nên khi Tống Thanh Lan đứng dậy rời bàn ăn, cô cũng đi theo lên thư phòng. Khi Tống Mãn bước vào, Tống Thanh Lan khóa cửa lại. Cô ngồi xuống bàn làm việc. Trước mặt có một tách cà phê hầu gái vừa mang vào. Cô nhấp một ngụm, rồi mở máy tính. Không phải chị nói là sẽ đưa quà cho em sao? Tống Mãn hỏi, nhìn thấy Tống Thanh Lan đang làm việc. Cô bắt đầu thấy khó hiểu. Chị muốn nói chuyện với em. Tại sao Đông Lệnh Doanh không thể về trước 2 ngày? Ở đó có gì quan trọng hơn việc ở cùng chị vào ngày sinh nhật của em? Tống Thanh Lan hỏi. giọng nặng trĩu, chị lừa em. Tống Mãn nổi cáu, tại sao lại cứ phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy? Mới nãy không phải chị ấy đã nói có thể hoãn lại bữa cơm sao? Chị chỉ không hiểu. Tống Thanh Lan định tiếp tục, nhưng Tống Mãn đã ngắt lời. Em thấy chẳng cần thiết, giờ thì chị hiểu rồi chứ? Tống Mãn nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Lan, cảm giác như mọi chuyện đang dần đi quá xa. Tống Thanh Lan mặt lạnh hẳn đi. Trong lòng Tống Mãn, một cảm giác áy náy bất chợt nảy sinh, nhưng cô lập tức xua tan nó đi. Mình áy náy cái gì chứ? Sinh nhật thì ngày nào chẳng giống nhau. Cảm xúc là quan trọng nhất. Không cần thiết. Tống Thanh Lan hít một hơi sâu. Em cảm thấy không cần thiết phải ở cùng chị vào sinh nhật 18 tuổi của em sao? Em có còn coi chị là chị của em không? Tống Thanh Lan tức giận và thất vọng cùng cực. Cô chưa từng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời Tống Mãn. Từ ngày Tống Mãn chào đời, đến lễ trăng tròn, mỗi năm sinh nhật, đều có mặt cô. Giờ đây, ngày sinh nhật 18 tuổi của em gái, một ngày vô cùng ý nghĩa, mà em lại nói không cần thiết. Có khi chị có coi em là em gái của chị không thì có. Tống Mãn đáp trả, trong lòng bùng lên cơn giận. Mỗi lần nhắc đến em gái hay chị gái là cô lại nhớ tới đêm mưa hôm đó, nhớ tới lời dối trá của Tống Thanh Lan. Nếu không phải lý trí còn giữ lại, Tống Mãn đã buột miệng nói ra rằng cô và Tống Thanh Lan không phải chị em ruột. Tống Thanh Lan sững sờ, giọng nói như vỡ ra từng mảnh. Nếu chị không coi em là em gái, chị đã đi từ lâu rồi, không thèm để ý đến em nữa. Nếu em đã cảm thấy không cần thiết và không quan trọng, thì cứ thế đi, quà sinh nhật của em, chị sẽ đặt trong phòng. Em muốn làm gì thì làm, giờ thì, ra ngoài đi. Tống Thanh Lan quay lưng, không muốn nhìn Tống Mãn thêm nữa. Tống Mãn khó chịu, nhưng không nói gì thêm. Cô đi ra khỏi thư phòng, đóng cửa thật mạnh. Tống Mãn đi xuống lầu, từng bước chân nặng nề đập mạnh trên cầu thang gỗ, tiếng vang rõ ràng nhưng không ai nghe thấy. Thư phòng của Tống Thanh Lan ở tầng 3 cách âm rất tốt, khiến cô không lo ngại về việc ai đó nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Về tới phòng mình, Tống Mãn đóng cửa lại với một tiếng rầm. Cô tức giận thật sự, cảm giác như Tống Thanh Lan là một kẻ lừa đảo lớn. Những lời Tống Thanh Lan nói, như thể nhìn cô một cái thôi cũng đủ phiền. Có khi là sự thật, rõ ràng chị ấy có những lúc rất chán ghét cô, nhưng lại tỏ ra quan tâm. Đúng ra, người sai là Tống Thanh Lan, vậy mà tại sao chị ấy lại là người nổi giận trước? Tống Mãn chỉ muốn tìm ai đó để phun tào về Tống Thanh Lan đến 180 lần. Cô biết nếu cô nói, Sở Phùng Thu sẽ lắng nghe, an ủi và trấn an cô. Nhưng Tống Mãn không muốn kéo Sở Phùng Thu vào chuyện này, bởi vì đây là chuyện gia đình, là mâu thuẫn nội bộ của cô và chị gái, không nhất thiết phải lôi người ngoài vào. Cô tự nhủ rằng mình có thể tự giải quyết, nhưng liệu cô thật sự có thể giải quyết được không? Tống Mãn không chắc. Chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Cô không thể kìm được mong muốn tìm ai đó để tâm sự, nhưng lại không muốn người đó quá thân thiết, mà cũng không muốn là một người hoàn toàn xa lạ. Lúc này, Tống Mãn nghĩ đến tìm người để chút bầu tâm sự. Cô mở điện thoại và nhắn cho một người bạn trên mạng. Aman, chào chào, có ở đây không? Chào chào, tỷ, có gì cần hả? Aman, mình đang rất muốn phun tào với cậu về một chuyện, không thể nhịn được nữa. Chào chào, hạt dưa với ghế ngồi đã chuẩn bị sẵn. Cậu kể đi. Aman, là thế này, mình có một người bạn. Chào chào, câu chuyện lại bắt đầu với một người bạn. À, cái này có phải vô chung sinh hữu không? Tống Mãn siết chặt tay, cảm thấy bực bội. Đúng là tình huống của cô có vẻ y như đang bịa chuyện. Aman, không phải bịa đâu, bạn mình thật mà, cô ấy có một chị gái, Chào chào, rồi chị gái cướp bạn trai cô ấy à, Aman? Ôi trời, xin cậu đừng tưởng tượng quá xa thế được không? Nghe mình nói nè, Aman, cô ấy có một chị gái cùng cha khác mẹ, nhưng chị ấy là người nuôi dưỡng cô ấy từ nhỏ đến lớn. Vấn đề là, người chị này ấy luôn muốn kiểm soát cuộc sống của cô ấy. Cứ như muốn dưỡng cô ấy thành phế nhân. Cậu nghĩ sao về chuyện này? Có phải chị ấy thật sự quá đáng không? Tống Mãn cố ý thay đổi vài chi tiết để câu chuyện không quá sát với tình huống của mình, nhưng vẫn đủ để diễn đạt. Chào chào, dưỡng phế là kiểu nữ chính trong tiểu thuyết bị giam cầm à? Gia đình này có tranh giành ngôi vị hoàng đế à? Tống Mãn thầm cười khổ. Đúng là nghe có vẻ khó tin thật. Aman, cái đó không quan trọng. Vấn đề chính là người chị này. Bề ngoài tỏ ra thương em, nhưng thực ra lại muốn kiểm soát cuộc sống của em ấy. Làm sao để em không thoát ra được? Chào chào, ô, kiểu này thật giống chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Nếu là tớ, chắc chắn tớ sẽ không chịu nổi mà phải đấu tranh. Aman, bạn mình cũng đang cảm thấy cực kỳ áp lực. Chị ấy thường xuyên chuyển tiền cho cô ấy, mấy chục triệu mỗi lần, mua sắm bất cứ thứ gì cô ấy muốn. Quần áo đều là hàng cao cấp, mỗi khi đổi mùa là có ngay một tủ quần áo mới. Thậm chí còn gửi cô ấy đi Thụy Sĩ trượt tuyết giữa mùa hè. Dù sao thì cô ấy được cưng chiều đến mức chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là sẽ được nuôi dưỡng cả đời. Chào chào, chào chào, đợi đã. Kiểu chị gái này là thần tiên ở đâu thế? Quốc gia có phát loại này không? Chào chào, tớ thấy như này là giấc mơ có thật rồi. Tỷ tỷ mà như vậy thì tớ xin được nuôi phế luôn ấy. Giới thiệu chị ấy cho tớ đi. Tớ sẵn sàng làm người em. Aman, trong mơ thì có. Aman, không phải. Tớ đang muốn nói vấn đề thật sự ở đây cơ mà. Cậu nghĩ xem, điều này có hại không? Chào chào, đúng là nghĩ kỹ thì hơi đáng sợ đấy. Nếu cứ sống như vậy thì sẽ thành một người kiêu ngạo ương ngạnh. Không có học vấn, không nghề nghiệp, chỉ là một bao cỏ thôi. Tống Mãn thầm nghĩ, thật ra cô không phải là không có học vấn hay năng lực gì cả. Nhưng đúng là có một chút kiêu ngạo ương ngạnh trong người. Cô cảm thấy lời của Chào Chào nói cũng có chút đúng. Chào Chào, nếu cứ sống dựa vào sự bảo bọc của chị gái mà không học cách tự lập, một ngày chị ấy không còn che chở nữa, hoặc đá cô ấy ra khỏi cuộc sống thì chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chào Chào, đúng là giống như một loại thuốc độc ngọt ngào vậy. Bạn cậu nên sớm tính toán cho bản thân. Cuộc sống dựa vào người khác không bao giờ đem lại cảm giác an toàn thực sự. Aman, đúng vậy, tớ cũng nghĩ như thế. Cuối cùng, việc dựa vào người khác sẽ không bao giờ mang lại cảm giác an toàn lâu dài. Tống Mãn ngừng nhắn, lòng cô chĩu nặng, những lời của Chào Chào làm cô càng nhận ra rằng cô không thể tiếp tục sống phụ thuộc vào Tống Thanh Lan mãi được. Mối quan hệ giữa cô và chị gái chẳng khác gì một cái lồng son mà chỉ cần sơ suất, cô sẽ mãi mãi bị kìm hãm. Tống Thanh Lan không thể tin cô, tựa như cô không thể tin Tống Thanh Lan. Thật là chị em tình thâm a. Cách chương.